Nữ nhân bất phôi, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ quen biết mười mấy năm tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cùng nhau đi dạo phố ẩm muốn biến người phụ nữ của em trở nên vô cùng xinh đẹp, Đàn Vân Sơ chuyện này không cho phép khó chịu. Diệp Tuyền Vũ kéo Đàn Vân Sơ đến cửa hàng lớn, hiện tại quần áo trong tủ Đàn Vân Sơ thật là ít, trước kia cô mua quần áo so với mình còn nhiều hơn. Đã lâu Đàn Vân Sơ không mua sắm, tiền lương hiện tại của mình tuyệt đối không đi mua sắm nổi, nhưng 3 năm trước đây Đàn Vân Sơ lãng phí, xài tiền của kim chủ, một chút cũng không tiếc, trong biệt thự quần áo, đồ xa xỉ mua về so với Diệp Tuyền Vũ còn nhiều hơn. Xuống dốc không phanh, trước giờ Đàn Vân Sơ không có quan niệm về tiền bạc, mua đồ hầu như chưa bao giờ xem giá, hợp ý thì mua trả bằng thẻ, bao nhiêu tiền, chưa bao giờ nhìn, dù sao cũng là Diệp Tuyền Vũ lo, mấy năm trước rốt cuộc xài bao nhiêu tiền của Diệp Tuyền Vũ, bây giờ Đàn Vân Sơ không dám nghĩ đến. Em không sợ làm cho chị quá xinh đẹp bị người khác cướp đi sao? Đàn Vân Sơ hỏi, em không sợ cướp chị từ tay em, chẳng lẽ em không biết cướp lại sao? Diệp Tuyền Vũ trong lòng bắt đầu lo lắng, Đàn Vân Sơ đứng ở đâu đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa nếu trưng diện xinh đẹp lên chính là sợ ong sợ bướm, nhưng mình không thể thua, Diệp Tuyền Vũ ra vẻ tự tin phô trương thanh thế nói. Chị trưng diện xong rồi đây, Đàn Vân Sơ nói, Đàn Vân Sơ quả thực rất xinh đẹp, làm cho người khác không thể không nhìn, nét đẹp của Đàn Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ có chút khác nhau, cô là mang theo chút lãnh ngạo, khoảng cách cao cao tại thượng, còn của Diệp Tuyền Vũ chính là xinh đẹp quyến rũ, làm rối loạn lòng người. Chị không thay đổi, chị muốn trêu ghẹo người nào a? Diệp Tuyền Vũ mất hứng đề cao âm lượng, nàng không cần Đàn Vân Sơ trưng diện xinh đẹp như vậy, rất có nguy cơ. Chị biết tâm tư của tiểu công chúa, hiện tại chính là muốn để cho chị làm nền. Đàn Vân Sơ cười nói, tiểu công chúa sức ghen đúng là vô cùng lớn. Nói bừa, ai dám đem gian làm nền, có gian bên cạnh người khác chỉ có thể làm nền mới đúng. Đàn Vân Sơ khí thế mạnh mẽ bao nhiêu, mình còn không biết, nếu không phải là mình đủ xinh đẹp thật không dám đứng cạnh Đàn Vân Sơ. Tiểu công chúa giọng điệu quá chua nga. Đàn Vân Sơ xem thường nói, trước khi yêu thích cảm giác nổi tiếng được nhiều người vây quanh, hiện tại những nông cạn đó đều đã qua. Em không ghen tị với chị, em chờ vài năm, chờ chị không thể chiêu hoa ghẹo nguyệt, lúc đó em vẫn còn chiêu dụ được a, Diệp Tuyền Vũ đắc ý nói. Vậy em muốn chiêu dụ ai? Đàn Vân Sơ giọng nói trở nên nguy hiểm, tiểu công chúa có can đảm sao? Ha ha, ai kêu chị chiêu dụ nhiều người? Chị chiêu dụ lúc nào, rõ ràng đều là bọn họ bám lấy chị. Đàn Vân Sơ cảm thấy tiểu công chúa ghen rất vô lý. Phụ nữ đi dạo phố, sinh lực thực tràn đầy, ngay cả Đàn Vân Sơ bình thường thể lực không tốt cũng giống như xài thuốc kích thích tinh thần đi dạo so với Diệp Tuyền Vũ cũng khá tốt. Cô nói coi tôi mặc đẹp hơn hay là chị ấy mặc đẹp hơn? Đàn Vân Sơ ghê tởm, cái gì nha, cái gì gọi là chỉ thích hợp với tôi, không thích hợp với em, Diệp Tuyền Vũ không phục. Diệp Tuyền Vũ hỏi cô nhân viên bán hàng bên cạnh. Đàn tiểu thư mặc gì cũng rất đẹp, hiển nhiên Diệp tiểu thư cũng vậy, dù sao hai người rất đẹp, vóc người lại chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều là khách không thể đắc tội, thật ra thì Diệp tiểu thư mặc cái này không phải không đẹp, nhưng Đàn tiểu thư mặc vào còn đẹp hơn, mình bán hàng lâu như vậy, chưa từng thấy qua người như Đàn tiểu thư mặc cái gì cũng đẹp. Diệp Tuyền Vũ nhìn mình trong gương vài lần, mặc dù chán ghét Đàn Vân Sơ, nhưng không thể không nói, cái này Đàn Vân Sơ mặc vào đẹp hơn một chút, bất quá tình nhân xinh đẹp là niềm kiêu hãnh của mình. Giờ phút này Đàn Vân Sơ mặc thử một bộ đồ, vô cùng tuấn tú, bất quá còn thiếu cái gì, Diệp Tuyền Vũ cầm lấy mũ hiệp sĩ bên cạnh đội lên đầu Đàn Vân Sơ, phối hợp hoàn mỹ, Diệp Tuyền Vũ rất hài lòng từ phía sau lưng ôm lấy Đàn Vân Sơ phối hợp nâng mặt lên 35 độ, khóe miệng cười đắc ý, nhìn Đàn Vân Sơ giờ phút này kiêu ngạo cùng xinh đẹp khiến người ta khó thở. Đàn Vân Sơ rất có sức quyến rũ, thực là chí mạng, mắt những cô gái bên cạnh đều nhìn chằm chằm, tay đặt ở trên ngực cảm giác quá kinh diễm, hai cô gái xinh đẹp không giống người trần đang ôm nhau, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Diệp Tuyền Vũ lấy điện thoại di động ra, muốn chụp khoảnh khắc Đàn Vân Sơ xinh đẹp mê người kia, sau đó còn tiếp tục ôm sau lưng Đàn Vân Sơ chụp ảnh chung, thấy thế nào cũng thuận mắt. Diệp Tuyền Vũ càng xem hình càng hài lòng, Đàn Vân Sơ, vẻ mặt chị thật giả bộ, Diệp Tuyền Vũ không quên nói. Đừng cho là chị không biết, không phải tiểu công chúa thích nhất vẻ mặt này sao? Mình vẽ tranh cho nên tự biết mình góc độ nào mê người nhất, Đàn Vân Sơ không tin Diệp Tuyền không thích. Chị biết, Diệp Tuyền Vũ hỏi ngược lại, dù sao mình rất hài lòng, thật ra thì mình hài lòng nhất chính là Đàn Vân Sơ kia. Chẳng lẽ không đúng, Đàn Vân Sơ hỏi ngược lại, chớ trách người ta nói phụ nữ miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, tiểu công chúa nhất định là người miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Gian, thật sự là cô. giọng nói kinh ngạc cùng hưng phấn. Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ quay về hướng thanh âm phát ra, Đan Vân Sơ nhíu mày, là En. Có chuyện gì sao? Đan Vân Sơ lãnh đạm hỏi, cô không quên lần trước En hãm hại mình, Đan Vân Sơ chính là người thù dai. Cô ấy là, thật ra thì En nhìn Diệp Tuyền Vũ đã lâu, rất đẹp, một chút cũng không so với Gian kém hơn, xinh đẹp như nhau làm cho người ta đôi mù, toàn thân là hàng hiệu, không có gì không đáng tiền, có mắt thẩm mỹ, xem ra ngoài tiền tài còn có tình cảm mãnh liệt, có thể thỏa mãn cái Gian cần. En thường xuyên tiếp xúc với nghệ thuật gia, những thứ nghệ thuật gia cần không chỉ là tiền tài cùng dung mạo, còn có tình cảm mãnh liệt, cô ấy chính là tình nhân của Đan Vân Sơ có tình nhân như vậy một chút cũng không kỳ lạ. Cô gái này thích Gian, En tin tưởng cô ấy có thể đợi Gian 10 năm, nhưng En không ngờ, điều kiện của cô gái này thật quá tốt, chỗ nào cũng hấp dẫn, muốn chống lại sự hấp dẫn đó thật là chuyện khó khăn. Người phụ nữ của tôi, Đan Vân Sơ ôm Diệp Tuyền Vũ thoải mái hướng En giới thiệu. Người phụ nữ của tôi, Diệp Tuyền Vũ nghe xong năm chữ này, vô cùng lọt tai, Diệp Tuyền Vũ khẽ vung lên khóe miệng, tâm tình rất vui vẻ, Đan Vân Sơ không thích En, điểm này Diệp Tuyền Vũ rất yên tâm, Diệp Tuyền Vũ lần nào đó vô tình nghe được một cô gái ngoại quốc thổ lộ tình cảm với Đan Vân Sơ, bị Đan Vân Sơ kiếm cớ từ chối, cô gái tóc vàng ngoại quốc kia so với người đang đứng trước mặt này có phần kém hơn. Tôi là Diệp Tuyền Vũ, cô là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền Vũ mỉm cười vô cùng khách khí hỏi, chứng tỏ mình được giáo dục tốt. Tôi là En, là trợ lý triển lãm tranh lưu động lần này của Gian. En vẫn như trước khách khí trả lời, cô phát hiện Gian đối với Diệp Tuyền Vũ quả thật khác biệt, không thích cho người ta chạm người, nhưng lại chủ động ôm Diệp Tuyền Vũ, hành động rất thân mật. Tôi nhớ cô còn nghe điện thoại của Gian. Diệp Tuyền Vũ cười nói đến, thật ra thì có sát khí ngầm thầm chỉ En không tôn trọng riêng tư của người khác. En có chút xấu hổ cười chứ. Đúng rồi, cũng đã đến giờ cơm trưa. Thật đúng lúc chúng ta cùng nhau ăn được không? En nói sang chuyện khác, cô gái tên Diệp Tuyền Vũ này giống như là sư tử cái không dễ dàng bị đánh ngã, hơn nữa còn chủ động công kích rất ít thấy ở trên người những phụ nữ đông phương khác. En lén nhìn Đan Vân Sơ một chút, tầm mắt Đan Vân Sơ vẫn không rời Diệp Tuyền Vũ, còn hàm chứa nụ cười nhìn Diệp Tuyền Vũ, mang theo chút sung túng, giữa hai người này dường như có một loại lực hút, hút nhau rất chặt chẽ, có cảm giác như không người nào có thể chen ngang vào. Đan Vân Sơ vừa định mở miệng cự tuyệt nhưng bị Diệp Tuyền Vũ giành trước. Cũng tốt, chúng tôi cũng đang muốn đi ăn cơm, vậy thì cùng nhau ăn. Đan Vân Sơ nhìn Diệp Tuyền Vũ, cảnh tượng này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Tiểu công chúa muốn đại chiến tình địch sao? Cô cũng không có cảm giác gì, trên thực tế cô còn rất thích cảm giác tiểu công chúa vì mình đi chém giết. Hôm nay thịt bò rất ngon, ăn thử một chút xem. Đan Vân Sơ cắt thịt bò đưa đến khóe miệng Diệp Tuyền Vũ, tiểu công chúa giữ người ta lại mục đích là vì cái này, mình liền phối hợp diễn trò, thật sự mình càng ngày càng cưng chiều tiểu công chúa này. Diệp Tuyền Vũ mở miệng ăn thịt bò Đan Vân Sơ đưa đến bên miệng, Đan Vân Sơ thật là càng ngày càng tốt, bữa cơm này quả thực mỹ vị đến trong lòng. En thấy có chút ngoài ý muốn, Gian phục vụ người khác, đây là chuyện cô từ trước tới giờ chưa từng tưởng tượng, làm việc chung hơn một tháng, En đối với Đan Vân Sơ có chút hiểu rõ, ở trong suy nghĩ, Gian là một người vô cùng cố chấp, tính cách này nếu là đặt ở trên người khác nhất định là vô cùng chán ghét, nhưng đặt ở trên người Gian một chút cũng không kỳ quái, ngược lại còn cảm thấy hợp lý. Hiện tại xem ra cảm giác lúc trước là đúng, nếu có thể làm cho Gian động tâm, cô ấy sẽ đối với người kia rất tốt. Nguyên nhân En từ bỏ không phải cô đợi không được 10 năm, mà vì Gian có bạn gái dù phương diện nào cũng đều rất xuất sắc, như thế mới xứng với Gian. Nghĩ như thế trong lòng En có chút thăng bằng. Ăn xong, En liền kiếm cớ rời đi. Một chút lực sát thương cũng không có, chơi không vui. Diệp Tuyền Vũ được lợi còn khoe khoan. Nếu có lực sát thương tiểu công chúa đã sớm chua chết, Đan Vân Sơ thầm nghĩ. Cách chương.